Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 631, chương 632, mâu thuẫn trở nên gay gắt. Longinus nguyên soái không hổ là chính phủ chúng ta trụ cột. Ha ha, nếu như đám này phế vật có thể học được Longinus người 1% ưu điểm, chúng ta đều không đến mức bị động như vậy. CP không trong khoảng thời gian này liền giao cho nguyên soái ngươi đến mang lĩnh. Phiền phức Longinus nguyên soái ngươi hao tâm tổn trí, khiến cái này ngu xuẩn nhìn xem ngươi cùng hải quân là thế nào làm. Ngũ lão tinh không ngừng tán dương lấy, mỗi tán dương một lần, những cái kia CP không tâm tình liền u ám một điểm. Để cho ta tới thống lĩnh CP không? Longinus hơi hơi chọn dưới lông mày. Đây là đang cố ý kích thích những cái kia CP không sao? Longinus xem chừng, đoán chừng còn có chuyện di dân chung ánh mắt coi nhẹ chính phủ nguyên nhân thất bại trong này. Bất quá, hắn đối với cái này cũng không quan trọng. Thừa cơ trưởng khống chính phủ thế giới đại bộ phận quyền lực, vốn chính là hắn chủ yếu mục đích. Về phần quyền lực này bảo đảm chất lượng kỳ, vậy liền không tại hắn cân nhắc phạm vi bên trong. Những cái kia CP không đều là muốn nói lại thôi. Nhưng nhìn gặp từ gia lão đại đều giữ yên lặng, bọn họ cũng chỉ đành cưỡng ép dàn xuống tới. Ha ha, điều này nói rõ chúng ta đầy đủ tín nhiệm Longinus nguyên soái ngươi năng lực cùng trung thành. Đại hồ tử ngũ lão tinh cười nói, nếu là chính phủ tín nhiệm, vậy ta liền đón lấy. Longinus khuôn mặt bình tĩnh, tựa hồ đối với hắn mà nói, quyền lực này chỉ là không có ý nghĩa một vòng, vậy chúng ta liền chờ hậu nguyên soái ngươi tin tức tốt. Đại hồ tử ngũ lão tinh cười rẽ, sau đó lại sắc mặt âm trầm nhìn về phía một đám CP không. Các ngươi đám rác rưởi này cũng có thể cút. Longinus khẽ vuốt cằm, xoay người sau khi hành lễ quay người rời đi. Sau đó, một đám CP không cũng theo sau. Các loại tất cả mọi người rời đi về sau, đại hồ tử ngũ lão tinh mới sắc mặt lạnh lùng nói. Đem quyền sở hữu lực đều giao cho trong tay hắn, sẽ không xảy ra vấn đề gì à? Tóc vàng ngũ lão tinh cũng thu liễm ý cười. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Vô năng không phải là sai, nhưng vô năng ngu xuẩn thậm chí ngay cả trung thành cũng không thể cam đoan lời nói. Này CP không cũng liền thật không có tồn tại ý nghĩa. Tóc dài ngũ lão tinh thì là lạnh nhạt nói, không cần lo lắng, hắn trưởng khống quyền lực thời gian sẽ không quá dài, mà lại có Silva Sting tại, chúng ta gắn bó thăng bằng cũng sẽ không bị đánh phá. Ôm đào ngũ lão tinh dưới tấm kính hiện lên một vòng hàn quang. Thực đây cũng là quan sát vị kia Longinus nguyên soái trung thành một cái cơ hội tốt. Nếu như hắn bị quyền lực che đậy hai mắt, sinh sôi ra cái gì không nên có ý nghĩ, này kết quả cuối cùng nhất định sẽ làm cho hắn thất vọng. Chí ít tới bây giờ, hắn biểu hiện ra ngoài năng lực cùng trung thành vẫn là có thể để cho chúng ta yên tâm. Tóc quan, ngũ lão tinh nói, hiện tại, chúng ta vẫn là đem chú ý thả lại vị kia Fujitora đại tướng trên thân đi. Nghe nói hắn bởi vì thích cờ bạc bị Longinus trách cứ qua mấy lần. Trên một điểm này, chúng ta có lẽ có thể cân nhắc từ hải quân bên trong đến đỡ lên một cái tân phái hệ. Ngoại giới, đi tại tàn phá phế tích bên trên, Longinus nguyên soái, sau này xin chiếu cố nhiều hơn. Silva Sting lạnh nhạt nói, trong giọng nói nghe không ra hỉ nộ. Phương diện này còn cần Silva Sting các hạng ngươi phối hợp. Longinus khẽ gật đầu ra hiệu, Silva Sting dừng chân lại, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Longinus. Không biết nguyên soái đại nhân ngươi chuẩn bị an bài thế nào chúng ta đây? Longinus trầm ngâm một lát sau nói, ta ý nghĩ là đem các ngươi đội ngũ xáo trộn gây dựng lại phóng tới các đại hải quân chi bộ. hiệp đồng các đại hải quân cơ địa cộng đồng tham dự đối quân cách mạng tác chiến. Để cho các ngươi cũng nhìn xem hải quân là thế nào làm. Lời này có chút chói tai, nhưng một đám CP không chú ý càng nhiều là rơi vào hắn phương diện. Có phải hay không là có chút không tốt lắm à? Chúng ta CP không trước kia đều là lấy tiểu đội hợp tác hình thức chấp hành nhiệm vụ. Tùy tiện tách ra lời nói, hội thuẫn nhất định ảnh hưởng à? Đây là không dám trực tiếp chống đối, xáo trộn gây dựng lại. Longinus nguyên soái, ngươi đây là muốn suy yếu chúng ta quyền lực à? Đem CP không chia tách, sau đó lại toàn bộ hấp thu đến các ngươi biển trong quân qua. Đây là muốn vạch mặt. Longinus ánh mắt quét qua, không giận tự uy. Thứ nhất, hải quân không có hấp thu rác rưởi thói quen. Thứ hai, xáo trộn gây dựng lại là vì để cho các ngươi càng nhanh thích ứng. Thứ ba, đến hải quân liền cho ta dựa theo hải quân quy củ đến. Trước kia các ngươi làm sao tản mạn ta mặc kệ, nhưng từ hôm nay trở đi, ta phải hiểu trong quân đội trọng yếu nhất hai chữ quân kỳ. Nếu như lại để cho ta nhìn thấy các ngươi có không phục điều phối, ngông cuồng chống đối hành vi, hết thảy giao cho quân pháp xử trí. Những này CP không tuy nhiên thực lực không yếu, có thể cùng Longinus so sánh còn kém quá xa. Gặp Longinus lạnh lùng ánh mắt xem ra, bọn họ trái tim cũng bắt đầu không bị khống chế nhảy lên kịch liệt. Trong bất chi bất giác phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Loại tình huống này, Silva Sting lại không đứng ra nói chuyện. Về sau nhưng là không còn người hội nghe hắn. Cho nên, hắn tiến lên nửa bước nói ra. Longinus nguyên soái, ngươi có phải hay không nói đến quá nghiêm trọng? CP không cùng hải quân cũng không giống nhau. Cái gọi là quy tắc đương nhiên cũng không thể quơ đũa cả nắm. Longinus cũng không có nhượng bộ, ngược lại là một mặt nghiêm túc nói, chính là bởi vì khác biệt, CP không mới cần cải biến. Gặp Longinus không cho mặt mũi như vậy, bị chửi gần nửa ngày Silva Sting trong lòng cũng có hỏa khí. Dưới mặt nạ truyền xuất ra thanh âm, bắt đầu tràn ngập mùi thuốc súng. Chúng ta CP không truy cầu là tinh anh hóa hình thức cùng quản lý. Mỗi người đều là từ trên vạn người viên trung tầng tầng tuyển bạt. Đối với tinh anh, Longinus nguyên soái này một bộ có thể sẽ không thế nào áp dụng a. Dù sao, hải quân trưng binh giống như cho tới bây giờ đều không có gì cánh cửa. Silva Sting các hạ, ngươi ý là hải quân huấn luyện chỉ thích hợp thiên phú bình thường người sao? Ha ha. Hiểu như vậy tựa hồ cũng không phải là không thể được. Nhìn thấy cái này dương cung bạt kiếm một màn, chung quanh CP không gian nan nuốt nước miếng. Ta minh bạch. Longinus mặt không biểu tình gật gật đầu, vô hình uy áp bắt đầu tràn ngập. Đã như vậy, này Silva Sting các hạ có thể hay không để cho bình thường ta đến mở mang kiến thức một chút CP không? Lực lượng đâu? Chờ một chút. Ta không phải ý tứ này. Gặp Longinus rất nhiều một lời không hợp liền ra tay đánh nhau xu thế. Silva Sting tranh thủ thời gian ngăn cản nói. Hắn tuy nhiên trong lòng đối Longinus có chút bất mãn, nhưng đối với Longinus thực lực lại không có nửa điểm hoài nghi. Đối phương thế giới mạnh nhất xưng hào, thế nhưng là dùng vô số lần thắng lợi đúc thành. Cho dù hắn đối với mình rất có lòng tin, cũng thực sự không cho là mình có thể chiến thắng đối phương. Mà hắn lại không phải là đồ ngốc, đương nhiên sẽ không đi làm chính mình muốn ăn đòn còn rơi danh vọng chuyện ngu xuẩn. Này Silva Sting các hạ cũng là tại cầm hải quân đùa giỡn hay sao? Gặp Longinus chiến ý lại lần nữa dấy lên, Silva Sting cũng là một mặt phiền muộn. Hỗn đản này là tại ỷ vào thực lực mình mạnh cố ý khi dễ hắn sao? Ta Silva Sting, CP không tổng trưởng, thủ không cái này khí. Khụ khụ, thực là ta tại vừa rồi trận kia đại bảo tạc bên trong thụ không nhẹ thương thế. Cho nên, coi như nguyên soái đại nhân ngươi muốn nghiệm chứng đáp án. Trận chiến đấu này cũng không có cách nào tiến hành. Nguyên lai là thế này phải không? Longinus sắc mặt thoáng hòa hoãn lại. Không cần lo lắng, ta có thể đợi. Silverstein nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt nói. Vẫn là không, không thể bởi vì ta sự tình chậm trễ mọi người hành động. Nhìn đến đây, liền liền đi theo Silverstein những cái kia CP không đều cảm thấy có chút xấu hổ. Bất quá bọn hắn cũng có thể hiểu được, nam nhân kia thật là thật đáng sợ. Longinus tiếp tục bức bách nói, này Silverstein các hạ đây là đồng ý ta ngay từ đầu kế hoạch sao? Không, dĩ nhiên không phải, Silverstein khí thoáng khôi phục một số. Ta ý là, không bằng từ hải quân cùng CP không khai triển một lần đối kháng tác chiến. Nếu như chúng ta thắng, tại CP không sự tình bên trên còn mời Longinus nguyên soái nhiều cho chúng ta một số tự do không gian. Nếu như thua lời nói, này sở hữu sự tình liền đều theo hải quân quy củ tới làm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ